Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, đệ nhất ngàn lượng 107 này đó bức họa, đều có sinh mệnh hơi thở. Lâm Vân Tịch bước chân, bỗng nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua nàng dại ra thần sắc. Ánh mắt đột nhiên dùng mình, nháy mắt đem nàng kéo lại, Tịch Tịch, ngươi xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên lo lắng nhìn nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi kéo về suy nghĩ. Ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, hơi hơi giơ một chút đầu, nàng chỉ trên tường bức họa. Nói, Diệp, này họa rất kỳ quái, có thể làm ta có một loại choáng váng cảm, bình tĩnh nhìn chằm chằm xem. Có một loại bị rơi vào đi cảm giác, Long Diệp Thiên nghi hoặc nhìn thoáng qua bức họa. Hắn ánh mắt thâm thúy thấy cặp kia màu xanh băng con ngươi. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có Tịch Tịch nói cái loại cảm giác này, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn nàng, nói, Tịch Tịch, ta cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này, nga. Lâm Vân Tịch nháy mắt kỳ quái, vì cái gì nàng sẽ có như vậy cảm giác? Này phong ấn thuật nếu cùng nàng có quan hệ, như vậy, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt phúc hắc quang mang, nàng nhìn thoáng qua bức họa. Duỗi tay, muốn đem bức họa bắt lấy tới, nhưng mà, bức họa lại không chút sức mẻ, mà họa trung nam tử. Thần sắc bỗng nhiên bạo nộ lên, kia trên mặt cơ bắp, tựa hồ có chút vặn vẹo, cặp kia màu xanh băng con ngươi, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hô hấp nháy mắt có chút phát khẩn, định nhãn vừa thấy. Hoảng hốt gian, nàng tựa hồ là sinh ra một cổ ảo giác, kia bức họa trung nam tử, lại khôi phục nguyên trạng, Lâm Vân Tịch tay, theo bản năng rụt trở về, nhưng mà, ngay sau đó, nàng đáy mắt xẹt qua một mặt kiên định, nàng đôi tay một lần nữa đặt ở trên bức họa, nàng liền không tin, này họa thật sự có cổ quái, Long Diệp Thiên thấy nàng kiên trì. Hơi hơi nhíu mày nhìn nàng hành động, Lâm Vân Tịch hành động. Có chút điên cuồng, nàng xé rách bức họa hai ba hạ, bức họa vẫn như cũ không chút sức mẻ, đừng chạm vào ta. Ngươi buông ta ra, ngươi làm đau ta, bỗng nhiên, Lâm Vân Tịch bên tai, truyền đến ám ách ma mị tiếng nói. Thanh âm này, u ám đến giống như từ địa ngục truyền tới, Lâm Vân Tịch lúc này đây nhanh chóng buông ra bức họa. Người cũng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, Tịch Tịch, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà bảo vệ nàng, đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch đột nhiên một cái giật mình. Ánh mắt nhanh chóng mà nhìn về phía hắn, hỏi, Diệp, ngươi vừa rồi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Long Diệp Thiên nhìn nàng lắc lắc đầu, Tịch Tịch, ta không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, kỳ quái. Lâm Vân Tịch ánh mắt quỷ dị nhìn bức họa, vì sao chỉ có nàng có thể nghe thấy thanh âm, mà Diệp nghe không được. Diệp, này họa rất kỳ quái. Hắn vừa rồi đối ta nói chuyện, Lâm Vân Tịch ngữ khí có chút cấp bách. Nhưng nhìn nam tử ánh mắt, tối tăm đến đáng sợ, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn ngập trời sát ý, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhanh chóng phóng thích linh thức, hắn linh thức ở trong phòng dạo qua một vòng. Hắn ánh mắt quỷ quyệt nhìn chung quanh, kinh ngạc mà nói, Tịch Tịch, này đó bức họa, đều có sinh mệnh hơi thở, quả nhiên, này họa phong ấn, là người linh hồn, Lâm Vân Tịch kinh ngạc mà nói. Thân mình đột nhiên căng chặt, không tồi, có tam vực người trong hơi thở, Long Diệp Thiên ánh mắt u ám nhìn này đó bức họa. Hơn nữa, bọn họ hơi thở, tràn ngập sát khí, nếu, bọn họ đều là ác linh, giải khai phong ấn, đem bọn họ thả ra đi lúc sau. Hậu quả không dám tưởng tượng, Lâm Vân Tịch ngữ khí ngưng trọng, đúng rồi. Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Châm có thể giúp nàng giải trừ cái này nghi hoặc, nàng dùng ý niệm hỏi. Châm, ngươi có biết, nơi này phong ấn, là cái gì? Châm áy náy mà trả lời. Tịch Tịch, cái này địa phương ta cũng không biết, hẳn là ngươi cùng ta giải trừ khế ước lúc sau. Phong ấn, ta nhớ rõ cùng ngươi có quan hệ sở hữu sự tình. Nơi này ta dám xác định, ta không có đã tới, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt thất vọng. Thế nhưng liền Trâm Diệp không biết sao, nàng vì bằng không làm bị thương, vô tình cùng nó giải khế. Nếu, lúc ấy, nó bảo hộ ở nàng bên người, lại như thế nào sẽ làm Liên Thành cùng kia một đám cái gọi là chính nghĩa chi sĩ bức tử nàng, mỗi lần tưởng tượng đến này đó, nó liền phẫn nộ, đồng thời cũng không thể nề hà Trâm. Không có việc gì, ta sẽ suy nghĩ mặt khác biện pháp, Lâm Vân Tịch cười nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng, lộ ra một tia mỉm cười. Tịch Dịch, ngươi đang hỏi Trâm sao? Xem nàng vừa rồi thần sắc, hẳn là ở cùng Trâm giao lưu ân. Lâm Vân Tịch không giấu giếm gật gật đầu, còn nói thêm. Trâm nói, nó không có đã tới nơi này. Hẳn là cùng ta giải khế lúc sau phong ấn, Lâm Vân Tịch hô hấp có chút ngưng trọng. Nếu là không giải trừ phong ấn, bị nhốt chính là các nàng, nếu là giải trừ phong ấn, liền sẽ làm này đó ác linh đi ra ngoài nguy hại nhân gian. Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy trong phòng có một ghế, nàng có chút mệt, đi qua đi ngồi xuống, trong đầu như mây trắng nhanh chóng vận chuyển, nàng không thể làm này đó ác linh đi ra ngoài, trước mắt hạn chế giải trừ phong ấn, đó là nàng tu vi, Vân Tịch ngay lúc đó tu vi, đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Lấy nàng một cái bát giai tu vi người, lại như thế nào phá phong ấn đi ra ngoài, mà nhanh chóng phong ấn thượng phong ấn không cho này đó ác linh ra phong ấn đâu. Long Diệp Thiên đi đến nàng bên người, nhìn nàng trầm tư suy nghĩ, biết nàng trong lòng lo lắng, đêm này đó ác linh thả ra đi, đích xác sẽ tạo thành rất lớn nguy hiểm kỳ thật. Lúc này, hắn đáy lòng là ghét bỏ chính mình. Hắn đối với trận pháp, kết giới, phong ấn, biết đến đều là chết bộ số, ở thời điểm mấu chốt, cũng không thể lấy bất biến ứng vạn biến, hắn chỉ là thống hận chính mình. Giúp không đến nàng, Cảnh Viêm đối hắn nói, trận này vận mệnh giao hội, Tịch Tịch sẽ so với hắn đi càng thêm vất vả, mà hắn phải làm. Chính là bồi ở nàng bên người, bảo vệ tốt nàng, hắn ngồi xổm xuống. Đôi tay kéo nàng đôi tay, nhìn nàng nói, Tịch Dịch, ta biết ngươi trong lòng lo lắng, nếu là không có mặt khác biện pháp, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, có lẽ, có một số việc, vận mệnh chú định, tự do an bài, hắn trong lòng thực bực bội, bởi vì giúp không đến nàng, hắn có thể nghĩ đến chính là, hủy hoại thần nữ thạch, phong ấn thuật liền giải khai, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Lại chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn hắn, nàng sâu thẳm ánh mắt, ảnh ngược hắn tuyệt thế vô song tuấn nhan, nàng cũng có thể từ hắn thâm thúy sáng ngời ánh mắt. Thấy rõ ràng chính mình dung nhan, bỗng nhiên, hắn đáy mắt một tia quang mang, nhàn nhạt hồng quang, ở hắn đáy mắt nhảy lên, khiến cho nàng chú ý, nàng nao nao, nhanh chóng đứng dậy, xoay người nhìn nàng phía sau, ở nàng phía sau trên vách tường. Treo một bộ nữ tử bức họa, mà nàng trong mắt lại không có quang mang, kia duy nhất nhảy lên quang mang, ở nàng giữa mày, nàng trong lòng vừa động, nghiêm túc nhìn thoáng qua nữ tử mi trung hồng quang, nàng trong đầu xẹt qua một mạt linh quang. Quá nhanh, mau đến làm nàng có chút chảo không được, nhưng cái loại cảm giác này, tựa có thể cho nàng biết như thế nào rời đi nơi này, Lâm Vân Tịch khiếp sợ phát hiện điểm này. Nàng nhanh chóng hướng tới mặt khác bức họa đi đến, trong đầu bắt lấy kia một tia mỏng manh suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, nàng nhất định có thể tìm được một cái nàng cùng Diệp có thể đi ra ngoài. Lại có thể làm này đó ác linh tiếp tục lưu lại nơi này biện pháp. Hết chương.